Rất nhiều người đều nghĩ đến thiên chú đột phá tới cảnh giới đó, không nghĩ tới vị chuẩn đề đó vẫn như trước là vị lão đế kia. Rốt cuộc lão đã sống bao nhiêu năm đến nay còn sống trên đời chưa chết, điều này thật đúng là nghe mà giận cả người. Chỉ có Diệp Phàm thầm cười lạnh, thiên chú muốn trở thành chuẩn đế, điều đó chẳng phải là một chuyện cười ư? Từng bị đại nghệ bắn giết bỏ chạy chối chết, gần như kinh hoàng té. Nếu không có chín vị huyên tê, dơ, o, nơ, gơ của hắn dùng hết toàn lực huyết chiến, hắn sao có cơ hội chạy thoát? Kim Ốc tộc bệ hạ khi nào giá lâm? Thạch Trung Hiên hỏi. Không ngờ lại thật sự có một chuẩn đế, mà lại là lớp nhân vật người già vô địch. Quả thực khiến mọi người kiêng kỵ. Tăng tổ phụ ta gặp một ít vấn đề trong thời gian ngắn sẽ không tới đây. Hoài Tôn nói, nhưng vậy cũng đủ rồi, hôm nay nói đều đã nói rõ, mặc dù lão chuẩn đế bản tộc không xuất hiện cũng không có người nào dám động tới Kim Ô tộc. Nếu gây hắn thuần túy là tìm chết. Tương lai tất nhiên phải bị thanh toán. Mọi người không khỏi nghĩ tới thánh thể nhân tộc đã giết nhiều cường giả Kim Ô như vậy, tương lai có thể tránh được một kiếp sao, ngay cả hắn nắm giữ binh khí đế cũng không có khả năng lúc nào cũng đề phòng được. Không hề nghi ngờ, tương lai tất nhiên có một hồi phong ba dậy trời. Phong Hoàng tiểu thư kinh diễm tuyệt đại, chính là kỳ tài của thế gian. Khi còn nhỏ đã có thể khai sáng bí thuật thích hợp cho chính mình, ngày nay lại phá giải câu đố của tổ bia, có không giải thích một vài nghi hoặc cho chúng ta? Có người lên tiếng, rất là hiểu kỳ về tấm bia đá của phong tộc kia, đều muốn biết ghi lại nội dung như thế nào. Một thiên kinh văn mà thôi, các vị đến từ vạn vực chư thiên, người nào không nắm giữ bí thuật đoạt thiên địa tạo hóa? Phong Hoàng ung dung nhẹ nhàng nói. Mọi người tự biết cổ kinh là đại bí, các tộc xưa nay không bao giờ để lộ ra ngoài, muốn hỏi cũng không có khả năng. Tuy nhiên, Phong Hoàng lại nói ra một ít tình huống. Nói đó là một mặt long bi có khắc văn tự giống như tay người và thân rắn, là của một vị thiên tôn cổ lưu lại. Xa xa, Diệp Phàm trao mày, văn tự tay người thân rắn. Long bi, hắn nghĩ tới phục hy của Trung Quốc cổ. Chẳng lẽ cũng giống như lão tử kết xuất ra luân hồi ấm tái hiện ở thế gian? Lời tiên đoán của Linh Bảo Thiên Tôn cuối cùng sắp thành sự thực sao? Phong công chúa quả nhiên là thiên tài ngút trời, bậc tiền bối các đời đều không thể phá giải, công chúa lại giải ra được câu đố, nhìn thấy một bộ tiên kinh xuất thế, thật sự là một hồi may mắn lớn. Thạch Trung Hiên nói, phong tộc công chúa chính là kỳ nữ đương thời, tự nhiên ít có người có thể sánh bằng. Không ít người đều khen tặng. Lúc này mọi người ở đây chuyện trò, nói về đạo chính thống, không bao lâu, từ xa xa đi tới một nữ nhân yếu điệu, tao nhã tài hoa, mái tóc dài màu thủy lam bay phất phới, đôi mắt sáng lanh lợi, như một tinh linh, nhưng trong vẻ siêu trần thoát tục cũng kèm theo một loại uy áp tuyệt thế. Đây là thiên nữ của Hỏa Lân Động từ vực ngoại quay về, ngày nay tu vi sâu không lường được. Ao nữ của cổ hoàng chân chính, xuất hiện ở thời đại thể này được ký thác vô tận kỳ vọng. Tự nhiên huyên đệ tỷ muội này đều là người nổi bật. Mọi người bàn tán tất cả đều rất kính sợ. Anh hùng trẻ tuổi chúng ta đều hội tụ gần như đều tới đủ rồi, thật sự là đáng mừng. Thạc Trung Hiên đứng dậy cười nói với Hỏa Lân Nhi. Lời ấy sai rồi, có mấy người rất lợi hại đều rời đi, không ở bắt đầu. Hỏa Lân Nhi mỉm cười, ánh mắt vừa chớp chớp, thiên địa thất sắc. Dung mạo tuyệt đại của nàng tuyệt đối không dưới Nguyệt Linh công chúa. Thạch Trung Hiên vỗ trán nói. Thạch mỗ suýt nữa quên, từng nghe nói bắt đầu xuất ra thiên kiêu, không thèm với cái tên táng đế tinh. Ngày xưa có siêu quang, có trung hoàng, còn nghe nói có thánh hoàng tử, hoàng hư đạo anh hùng bực này, đáng tiếc hôm nay cũng không được gặp mặt. Hỏa Lân Nhi cười khẽ, nói. Còn có một người lợi hại, ngươi quên rồi, hắn đã trở lại, ở ngay tại Đông Hoang, rất có thể cũng đang ở tại đây. Vừa nghe lời ấy,

Hắn ngay cả Tu Di Sơn đều dám tấn công, còn có cái gì không làm được. Lúc này, phàm là cường giả đều than nhẹ trong lòng, chính mắt thấy Diệp Phàm giết đại thánh như trẻ củi, uy thế bực này bất cứ người nào đều phải sợ hãi. Nếu nói ai khó chịu nhất, đương nhiên thuộc về Thạch Trung Hiên, Diệp Phàm căn bản là không có để hắn vào mắt, hoàn toàn là một tư thế của người trên nhìn xuống, xem hắn như không khí. Trong cơ thể Thạch Trung Hiên chảy xuôi có hoàng huyết, thân phận cao quý, bất kể đi đến đâu mọi người đều phải sùng kính hắn, ngày nay lại bị người nói như vậy sao có thể chịu nổi trước mắt nhiều người như vậy, hắn còn có mặt mũi gì nữa chứ? Thánh thể nhân tộc. Thạch Trung Hiên sắc mặt xanh mét, cắn răng hét lớn bước ra. Mái tóc dày đặc trên đầu không gió mà bay, đôi mắt sét lạnh có thể đóng băng bầu trời. Hắn đi bước một đi tới chấn cho khắp mặt đất đều rung chuyển, đôi mày kiếm lấp trong tóc mai hiển lộ ra hết khí tức sát phạt. Bỏ qua binh khí đế, ngươi có dám chiến một trận cùng ta không? Lời nói của hắn lạnh lẽo mà bình tĩnh, như là truyền ra từ trong hầm băng vạn năm, làm cho mỗi người đều có cảm giác như máu trong cơ thể đều bị đông lạnh, càng kinh sợ với thực lực của hắn. Diệp Phàm lưng đeo kiếm tiên quét ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, nói: chiến với cùng cấp ta trước nay luôn không dùng nó. Cho dù đại thánh bậc thấp cũng vậy. Giết ngươi thật sự không khó. Thạch Trung Hiên từ trước đến nay là một người cao ngạo tự phụ, sao có thể chịu được loại giọng điệu này, hắn quát lớn. Ngươi nói ta không xứng, ta càng xấu hổ đặt ngang hàng với người đương thời như ngươi. Hôm nay dùng sinh tử để luận anh hùng. Tới lúc này không còn có gì để nói, hôm nay nếu hắn khiếp đảm chạy đi, tương lai sao có thể sống yên trong thiên địa, đi tới đâu đều sẽ bị người nhạo báng. Đối với một người tự phụ như hắn mà nói, ngoài liều mạng chiến một trận không còn có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng sự thực để chứng minh ai mới là cường giả. Đừng thiếp vàng trên mặt mình. Ngươi thật sự không xứng đặt ngang hàng với chúng ta. Phía sau, Long Mã hô to. Sát! Thạch Trung Hiên phẫn nộ bốc lên tới cực hạn. Máu huyết sôi trào, làm cho chiến lực bản thân hắn cũng đạt tới đỉnh, mắt lóe sáng như tia chớp, phóng thẳng tới. Giờ khắc này, chỗ đáng sợ của tộc hắn hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ, trên người xuất hiện 9 vầng hào quang tầng tầng lớp lớp bao bọc hắn ở trong đó, giống như có 9 lớp tiên môn trùng điệp bao hắn ở trung tâm. Tinh khí trong nhật nguyệt núi sông giống như từng đạo đạo thác nước chút xuống mờ mịt một mảng, ngưng kết làm một thể cùng với thân thể, hóa thành lực lượng của hắn. Mỗi một bước bước xa thiên địa đều chấn động một tiếng mãnh liệt. Rõ ràng hắn cao không tới một trượng, nhưng lại giống như một người khổng lồ lấp trên vòng trời, muốn đạp lún mặt đất này. Hơn nữa, trên trời rơi xuống từng đợt dáng màu tường hòa, toàn bộ nối tiếp trên người hắn, nở rộ một vầng hào quang rực rỡ. Từ thân thể Thạch Trung Hiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Nhật nguyệt núi sông đều như bị ép nứt ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn có thể làm rơi xuống tinh tú vực ngoại. Thần uy cái thế. Đây là đạo của hắn, cũng là đạo của thánh linh, chí cường vô cùng tận, ngưng. Kết làm một thể với đại thế thiên địa, thi triển thuật thiên nhân hợp nhất chân chính, hiệp với lực lượng của vạn đạo chư thiên đánh tới hướng Diệp Phàm. Thánh linh cường đại cả thế gian đều biết. Có rất nhiều truyền thuyết về họ. Đầu tiên tự nhiên chính là thể chất phi phàm, trên đời khó tìm người có thể tranh phong, vượt hơn xa cùng cấp. Mà lúc này Thạch Trung Hiên chính là dựa vào thân thể đánh tới, trưởng chỉ như liệt thiên kiếm, núi sông ở chung quanh toàn bộ như tờ giấy bình thường, dưới dao động cường đại này đều hóa thành cho bụi. Thạch Trung Hiên từng nghe truyền thuyết về Diệp Phàm ở Bắc Đầu, tự nhiên biết thân thể Diệp Phàm cường đại, nhưng hắn lại càng muốn dùng loại quyết đấu này để chứng minh thánh linh mới là thiên hạ vô song. Hắn khí thế ngập trời, dao động chấn cho vẫn tinh trôi nổi ở vực ngoài phải rơi xuống, lực lượng trưởng chỉ kinh thế đạt tới cực hạn hắn có khả năng thi triển. Diệp Phàm vẫn thần sắc lạnh lùng, sải bước đi tới phi thường cường thế,

Hiện tại xảy ra một nan đề trước mặt thế nhân, tương lai có mấy người có thể đối địch với Diệp Phàm, điều này đã không phải vấn đề lo lắng giới hạn ở Bắc Đẩu, mà là vấn đề làm cho các tộc vực ngoại đều cảm thấy đau đầu. Xem ra truyền thuyết là sự thật, hắn thật sự đánh giết vô địch ở trên cổ lộ nhân tộc, ngày sau trên thần điện cao nhất khắp vũ trụ đều có chỗ đứng của hắn. Người mạnh nhất của nhân tộc ở vạn vực thế gian chưa bao giờ vượt quá trước 15, chiếu như vậy xem ra, ngày sau hắn tất nhiên là một trong mười mấy người mạnh nhất. Rất nhiều người bàn luận, có người cao hứng, có người âu sầu lo lắng. Muốn ngăn cản bước chân của Diệp Phàm, điều này dường như đã không phải vấn đề của một tộc, hai tộc. Nhưng hiện tại có ai có thể làm được, trừ phi buông xuống một vị chuẩn đế chân chính, bằng không căn bản khó có thể thu thập được hắn. Nguyệt Linh công chúa cuối cùng không có ngăn cản Diệp Phàm, mặc dù có mang theo cửu lê đồ trên người, nhưng cũng không có ra tay. Nàng khẽ thở dài một hơi. Ngày xưa ở tiên trì Tần Lĩnh đã từng có một hồi quyết đấu, hôm nay nếu như tiếp tục là địch, thì tương lai sẽ càng thêm không thể hóa giải. Mà trước mắt Diệp Phàm bày ra tiềm lực, khiến cho các kế thừa bất hủ đều phải kiêng kỵ. Nếu muốn đối phó với Diệp Phàm, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều giống nhau, trừ phi có thể một kích giết chết ngay, bằng không nếu để hắn thoát khỏi, tương lai tất nhiên sẽ có đại họa diệt tộc. Không biết tương lai có thuận lợi hóa giải ân oán cũ hay không? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Thịnh hội vẫn tiếp tục, đại lục cổ phía trên Hắc Ám Thành lại tiếp tục náo nhiệt. Một trận chiến này tuy rằng làm khiếp sợ mọi người, nhưng dù sao chỉ là một khúc nhạc đệm, vẫn phải tiến hành bàn luận các loại quy tắc về con đường thành tiên sắp mở ra. Chúc mừng, xem ra huyên thu hoạch quá nhiều ở trên cổ lộ nhân tộc, tu vi tăng tiến vùn vụt. Lại làm cho cường giả vạn vực chư thiên khiếp sợ. Mây mù lượn lờ ở trong một tòa lương đỉnh, Hỏa Lân Nhi vừa uống ngộ đạo trà vừa nói với Diệp Phàm, trên mặt kèm theo vẻ tươi cười mê người. Nói vậy cô nương cũng đi lên cổ lộ một chuyến, trở lại tổ địa bản tộc, tự nhiên là tiến vào một mảnh tinh không mênh mông, thu hoạch tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Diệp Phàm mỉm cười, xem ra ta cũng cần phải đi lên tinh không một chuyện. Khương Giật Phi nói, khe khẽ thở dài một tiếng như là có điều cảm khái. Khương huyên tu vi cao sâu khó lường, đủ để ngạo thị quần hùng. Từ rất sớm trước kia đã dễ dàng đánh bại thần thể trong tộc. Ở bên ngoài vẫn có lời đồn đãi, huyên là con của Hằng Vũ Đại Đế. Không biết là thật hay giả. Cơ Tử Nguyệt trên mặt lộ ra má lúm đồng tiền, chớp chớp đôi mắt to sáng trong suốt, hỏi. Mọi người đều quay nhìn lại đây, còn thật sự nhìn hắn. Rất nhiều người đều cảm thấy tò mò, và lại ở bên ngoài có lời đồn nói là Khương Giật Phi và bức họa của Hằng Vũ Đại Đế lưu lại giống nhau như đúc. Khương Giật Phi thần tú tuấn lẳng, nghe vậy lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, nói. Mấy vị con của đế trong tộc của ta ở trong mấy trận hắc ám náo động đáng sợ nhất trước sau xuất thế gần như đều chết trận. Mọi người cảm thấy kinh sợ, nghĩ tới những truyền thuyết kia con của đế Khương gia là vì nhân tộc đổ hết giọt máu cuối cùng để bình ổn hắc ám náo động, đổi lấy an bình cho nhân tộc. Ở niên đại thái cổ hắc ám nhất, nghĩ lại mà kinh sợ, đó là một đoạn niên đại bi thảm nhất, đánh nhau núi sông đổ sụt. Nhật Nguyệt mất sáng, đã chết đi rất nhiều anh kiệt. Có một số người vốn tiền đồ sán lạn có thể chiếu sáng khắp vũ trụ, lại sớm mất đi chết trận trong trường náo động đó. Cơ Tử Nguyệt chớp đôi mắt to, từ trong đó nghe được một chút manh mối, Khương Giật Phi nói con của đế trong gia tộc gần như đều chết trận, điều này hiển nhiên vẫn còn có người cá biệt sống sót. Chỉ có một người một mình thoát khỏi, nhưng người đó lại nói là muốn đi tìm một đoạn nhân quả, từ đó biến mất trên thế gian. Khương Giật Phi bình tĩnh nói. Đám người Long Mã nguyền rủa kẻ phát động hắc ám náo động quá mức tàn bạo, hại người hại mình. Cách đó không xa, Ám Bồ tự châm tự uống, ngửa đầu uống cạn một ly rượu ngon. Qua năm tháng rất lâu hắn chưa từng hơ tê sơ o nơ gơ dùng qua như vậy, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ như hiểu được điều gì. Hắn nhìn lại bên này, nói: nếu thời đó xem như hắc ám náo động, như vậy thời đại này coi như là hắc ám diệt thế. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ ở chung quanh đều phát lạnh. Tới hiện tại người tiếp xúc với hắn đều đã hoài nghi thân phận của hắn, đại khái đã đoán ra lai lịch. Sinh vật cạnh tranh, kẻ thích ứng mới có thể sinh tồn, chí tôn cũng không còn lựa chọn khác. Ám bộ uống liên tiếp ba chén rượu, sau đó đứng dậy, xoay người rời đi, không có gì chần chờ. Những lời nói không đầu không đuôi này làm cho mọi người đều phát lạnh trong lòng, đối với tương lai càng thêm lo lắng. Hơn nữa biết được thân phận người này, trong lòng lập tức chìm xuống. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng, khẽ thở dài một hơi. Đây là một thời thịnh thế mà muôn đời chờ đợi, tất cả chí cường giả của vạn vực chư thiên đều đã tới đây, các đại cấm địa sinh mệnh cũng sắp phá vỡ phong ấn đi ra. Từ xưa đến nay tích lũy đều muốn sáng lạn nở rộ ở kiếp này, đến tột cùng sẽ kết thúc như thế nào, có lẽ sẽ phi thường tàn khốc vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không lâu sau, trong trung tâm thiên khuyết có người ra mời Diệp Phàm đi vào, cùng chung thương nghị mọi việc về con đường thành tiên sắp mở ra. Mọi người đều giật mình, ngay cả các đại thánh đều coi trọng, không thể bỏ qua hắn như vậy, mời hắn vào tham dự. Đây có thể nói là một sự tôn vinh lớn lao. Phong Hoàng giật mình, những nhân vật lớp người già này vẫn là lần đầu tiên chủ động mời người trẻ tuổi một thế hệ đi vào đó. Nghĩ kỹ lại, hắn quả thật có đủ tư cách, không nói chiến lực của hắn, chỉ riêng là tổ chức thiên đình này cũng đủ rồi. Dám đi diệt Tu Di Sơn đây là chuyện kinh người cỡ nào, đủ để xếp vào hàng ngũ thế lực lớn đỉnh cấp đương thời. Mà hắn còn là giáo chủ. Sau đó không lâu, Hỏa Lân Nhi, Khương Giật Phi, Nguyệt Linh Công Chúa, Phong Hoàng, những người của đại phái kế thừa bất hủ này cũng đều được mời vào trung tâm thiên khuyết. Đại biểu các tộc đều lên tiếng, đều muốn định ra một số quy tắc có lợi cho bản tộc, nhưng để đạt thành nhất trí quá khó khăn, tranh chấp không dứt. Trong thời gian này lại có đại thánh bất đồng ý kiến kéo nhau ra ngoài quyết đấu, phát sinh thảm họa. Về phần chư thánh quyết đấu càng lúc càng nhiều, một ngày này ở phủ cận đại lục cổ thỉnh thoảng phát sinh huyết án gây náo động ầm ĩ. Trường thịnh hội rằng co kéo dài suốt nửa tháng, vượt hơn xa dự liệu của mọi người, kết quả lại tan hàng trong khúc mắt không vui. Ngoại trừ mấy quy tắc có hạn đạt thành chung nhận thức, còn lại tất cả đều bị phủ quyết. Có thể nói, lần đại hội này rất không thành công, không có hiệu quả như ý, các tộc đều không hài lòng. Kế hoạch ước định sau một thời gian sẽ trao đổi tiếp. Không hề nghi ngờ, càng ngày các kế thừa càng cường đại cũng càng cường thể, sẽ không lùi bước. Đồng thời, thông qua đại hội lần này chư hùng bắt đầu cũng sự cảm được một tia không ổn, chư thánh vực ngoại chỉ là đội quân tiên phong, chỉ là kẻ dò đường mà thôi, giáo chủ các vực cũng chưa nhích người. Đại đế của Kim Ô tộc không phải là chuẩn đế duy nhất, khẳng định còn có thể có mấy vị. Đây là nhận thức chung của mọi người. Về phần nửa bước chuẩn đế, cùng với tổ khí các tộc cũng nhất định đều sẽ xuất hiện, tương lai tất nhiên sẽ phi thường tàn khốc. Một ngày cuối cùng đại hội bế mạc, tư không kính tự chủ phát sáng buông xuống ở bên ngoài Bất Tử Sơn, phát ra vạn trượng tiên quang, chìm nổi một hồi sau đó, xoát, một tiếng biến mất, phá vỡ tư không về lại Nam Vực. Đại hội tan đi, trung quy cũng kết thúc, không thể như ý nguyện của mọi người. Cơ Tử Nguyệt bị đại thánh Cơ Gia cưỡng chế mang đi, bởi vì người trong Bất Tử Sơn xuất thế, sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Phàm ước định với nàng qua một đoạn thời gian sẽ đi Cơ Gia bái phỏng. Sau đó hắn đi lên phía Bắc, chuẩn bị đi giao trì nhìn lại xem pho thần thạch cửu. Khiếu kia, nó vẫn luôn làm cho hắn không yên tâm. Một đường đi lên hướng Bắc, tự nhiên đi ngang qua Tử Sơn. Đối mặt với tòa cổ Hoàng Sơn này, trong lòng hắn có vô tận cảm khái, có quá nhiều câu đố chôn vùi ở trong đó. Kết cục của Vô Thủy Đại Đế đến tột cùng như thế nào, không ai nói rõ. Đánh vào tiên vực, hay là thực sự tỏa hóa? Ở trong này, hắn nghĩ tới rất nhiều người, yên lặng đốt một vài nén hương tế bái Nguyên Thiên Sư đời thứ 5 Trương Lâm. Do nhớ rõ ở trận chiến công thành ấy, sáng sớm hôm sau ngày bình diệt thần linh cốc, Trương Lâm tổ sư ở trong ánh bình minh sáng lạn bị hủy diệt nát tan thành bụi. Còn nhớ rõ cảnh tượng từ biệt thánh nữ Dương Di mang theo vẻ cười mỉm, mang theo ý vị đặc biệt chỉ anh kiệt mới có. Cứ như vậy ung dung tiêu sái rời cõi trần thế mà đi, hóa thành màn mưa ánh sáng, lưu lại một đoạn huy hoàng và bi thương. Đó là một trong những ký ức Diệp Phàm khó quên nhất trong cuộc đời này, đến nay nghĩ lại mà lòng còn chua xót. Trương Lâm Tổ Sư và Khương Thái Hư Thần Vương là hai người hắn kính trọng nhất. Trương Lâm Tổ Sư là anh kiệt chân chính, phong thái tuyệt thế, đủ để cho nhân gian thất sắc. Mặc dù vận mệnh nhiều chua cay, nhưng vầng hào quang sáng lạn của ông ấy lại đủ để chiếu tan hết thảy sương mù u ám ở thế gian. Diệp Phàm nghỉ chân thật lâu sau, sau đó đi tới trước thạch trại đá hoang phế ở bên kia Tử Sơn. Nơi này có một số mộ bia Trương Ngũ Gia cuối cùng được chôn nơi cố thổ ông từng sinh sống. Lúc này hắn yên lặng tế bái thẳng đến thời gian rất lâu sau mới đứng dậy rời đi. Vô Thủy Kinh trong Tử Sơn phải tới khi nào mới xuất thế? Cùng với Vô Thủy Trung kia giống như Thủy Trung vẫn ở trạng thái một nửa còn sống để chống lại và làm tan rã hết thảy áp lực ở bên ngoài. Dường như là có một vị đại đế đang thao túng. Hết thảy đều là bến mê tràn ngập khó hiểu. Con đường thành tiên sắp sửa mở ra, hết thảy đều sẽ hiểu. Diệp Phàm tiếp tục lên phía bắc, tiến vào thần thành, đi tới địa phương đại chiến đổ thạch giúp hắn chân chính quật khởi đột phá cửa ải tứ cực, Bạch Y Thần Vương xá sinh thành toàn. Từng hình ảnh ngày xưa dường như đang hiện ra trước mắt. Thần thành to lớn, tường thành như một dãy núi chập trùng kéo dài, rộng rãi hùng hồn, giống như cổ thành nơi thiên đế cư ngụ rơi xuống thế gian. Diệp Phàm vào thành, đi vòng qua các nơi thạch phường, phát hiện một số hiện tượng khiến hắn không biết nói gì, không ngờ có không ít hình họa của hắn, hết thảy người đầu nguyên trước khi cắt đá, không ngờ lại trước bái bức họa, khẩn cầu đạt được vận may. Khi nào thì ta trở thành thần côn, cũng có một ngày được người cúng bái như vậy. Diệp Phàm hết biết, thật không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, bái bức họa này phần nhiều là phàm nhân chiếm đa số, và lại trong đó phần lớn là dân cờ bạc. Nhìn thấy thế hắn lại lắc đầu một trận. Mặc kệ nói như thế nào, danh tiếng của hắn ở thần thành thật sự quá lớn, được người tôn sùng là tổ sư Nguyên Thiên đời thứ 6, đối với rất nhiều người đổ thạch mà nói gần như là thần, vì vậy thường bái lại. Ôi chao, người kia là ai, như thế nào so với người trong bức họa kia không sai biệt lắm, trời ạ, hẳn không phải là tổ sư Hiến Linh chứ? Chẳng lẽ là ta hoa mắt, không đúng, rõ ràng một người, ta thật, lập tức lại cắt đá. Vận may tới rồi, nguyên thần lắc lư ở trước mắt ta đây mà. Ta đi nữa, ta như thế nào cũng nhìn thấy, không phải vận may của một mình ngươi. Này, là thật sự. Một số phàm nhân phát hiện Diệp Phàm, từng người đều trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó như là nổ tung kéo nhau đi đổ thạch. Trong nháy mắt tiếng náo động rầm rĩ xông lên tận trời. Nguyên thần Hiến Linh A thật sự xuất hiện. Tổ sư A, ban tê, hơ tê, sơ, o, nơ, gơ cho một chút nguyên đi. Chúng ta mỗi ngày dập đầu cúng bái, một ngày ba nén hương từ trước đến nay đâu có ít. Một đám người kêu to, lập tức dẫn phát chấn động. Diệp Phàm nhức đầu trên trán toát mồ hôi. Hắn vẫn luôn nghi hoặc trong vạn vật mấu khí đỉnh những năm gần đây có thêm một ít tín ngưỡng lực đặc biệt. Hóa ra ngọn nguồn là ở nơi này, làm cho hắn không nhịn được sờ sờ cằm. Diệp Phàm lập tức đi về hướng một tòa thạch phường to lớn, hôm nay một đường tới đây không vì cái gì khác, mà vì Thạch Vương ngày xưa mà đến, phải dò tra cho ra một kết quả. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1527. Thạch Vương. Thạch Phường Cơ Gia chiếm diện tích rộng lớn, có thể xưng là một tòa thành trong thành, cổ mục che trời, bụi mây khổng lồ quấn quanh. Chung quanh đều là nguyên thạch chất đống như ngọn núi nhỏ. Diệp Phàm đi qua mười mấy sân viện, nhìn sơ qua một lần, sau đó lập tức tiến vào thần viên số hiệu chữ Thiên, rồi đi tới khu vực trung tâm. Ở nơi này đầy kỳ thụ, đầy hoa tươi trong sáng, dưới làn gió nhẹ thổi qua, nụ hoa rực rỡ, mùi thơm ngát ập vào mũi. Lúc này tại đây, hoa lá phất phới, từng phiến lay động, thoạt nhìn có một loại đẹp đẽ xuất trần. Đã qua một u, v, quy, quy, a, mơ, mấy chục năm, người thủ hộ Thạch Phường ngày xưa sớm đã thay đổi một nhóm người khác đều không nhận biết. Nguyên Thiên Sư đến đây, chư vị mau mau tránh đường để tổ sư chỉ điểm ban tê, hơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, xuống phúc trạch. Có người hô to. Chỗ sâu nhất trong thần viên này ngày thường rất yên tĩnh, mặc dù có người đến cũng sẽ lặng lặng lựa chọn đá. Ngày hôm nay lại người ta tấp nập, hơn phân nửa người trong tòa thành đều biết tin tức nơi đây, đều ào ào chạy tới. Bên ngoài sớm đã chật như nêm cối, cửa chính Thạch Phường Cơ Gia bị chen lấn sắp đổ sụp, lúc này có chuyên gia ra tay, vẫn là khó có thể ngăn cản đám đông tràn vào như lũ lụt kia. Diệp đạo hữu, ngài đây là... Một vị lão nhân Cơ Gia mang theo vẻ hồ nghi hỏi. Ngày nay, Diệp Phàm cùng Cơ Gia quan hệ không phải là ít, hẳn không nên tìm đến gây phiền toái cho bọn họ mới đúng. Nhưng vì sao lại tới nơi đây, xem ra thật đúng là muốn cắt đá rồi. Ngày nay đã không còn như năm đó, mặc dù là thần nguyên đối với Diệp Phàm mà nói cũng không có gì trọng dụng trừ phi là thần nguyên dịch, vậy hôm nay hắn định làm gì đây? Phàm nhân không hiểu, chúng tu sĩ cũng mang theo nghi hoặc rất lớn. Ngày nay Diệp Phàm danh chấn thiên hạ, trừ phi là tiên nguyên trong truyền thuyết xuất hiện trên thế gian, bằng không trong Thạch Phường có thể có cái gì đáng giá được hắn coi trọng chứ? Ta chỉ là thuận đường đến xem, thuận tiện cắt một khối đá. Diệp Phàm đáp. Hắn vừa nói như vậy, lập tức sổ lên tiếng ồn ào. Ngày nay, hắn là thân phận loại nào mà có thể xem vừa mắt thứ gì đó, tất nhiên không phải là nhỏ. Chẳng lẽ nơi này xuất hiện bất tử dược? Rất nhiều người nhảy dựng trong lòng, rồi sau đó tâm huyết lập tức sôi trào. Có vài tên tu sĩ tự cho là thông minh trực tiếp ôm lấy mấy khối vật liệu đá nhìn như bất phàm, vạn nhất lại vớ chúng được rồi sao? Bọn họ tin tưởng chỉ cần là chỗ Diệp Phàm thường lui tới, khẳng định có thứ tốt. Một ngày này Thạch Phường Cơ Gia sinh ý bội thu, có người mở đầu, tự nhiên còn có những người khác noi theo, điên cuồng tranh giành vật liệu đá, thậm chí là đấu giá từng đống vật liệu đá. Diệp Phàm lắc đầu, không biết nên khóc hay cười, không nghĩ tới hắn lại có hiệu ứng như vậy, nhưng thật ra hắn tuyệt không lo lắng Thạch Vương bị người trước một bước đoạt đi. Thạch Phường Cơ Gia biến thành cảnh ồn ào huyên náo. Mọi người tranh đoạt lựa chọn đá. Chỉ chốc lát số lượng đồng ý giao dịch tăng lên nhanh chóng sánh được với tổng sản lượng một năm trước đây. Đáng tiếc, những người ôm loại ý niệm này trong đầu cuối cùng đều là dùng gió trúc múc nước công giá tràng, gần như không có người nào cắt ra được thứ gì có giá trị, tất cả đều là nhe răng nhích miệng cảm giác mình bị tra. Diệp Phàm dạo qua một vòng ở trong khu chữ Thiên Thạch Phường, nhíu mày, vậy mà lại không hề có cảm giác, không có nhìn thấy cái gì giống như kỳ thạch. Nơi này cũng không có Thạch Vương. Hắn cất bước đi ra, hướng về khu vườn này lại tới một khu khác, gần như hắn đi vòng hơn phân nửa Thạch Phường trước sau cũng không có cảm ứng gì khác lạ. Những năm gần đây trong thần thành có xuất hiện sự kiện gì lạ thường, hoặc là từng cắt ra thứ gì đặc biệt hay không? Diệp Phàm hỏi người của Cơ Gia. Không có. Vị lão nhân kia lắc đầu. Chỉ là 100 năm trước có người cắt ra mấy chục đôi thần trùng, nói là có thể làm thang thuốc, một đôi thần trùng có thể kéo dài sinh mệnh 1-2 năm. Một lần đó cũng dẫn phát một hồi chấn động. Một vị lão nhân khác bổ sung. Vậy khẳng định không phải Thạch Vương, không tính là cái gì. Diệp Phàm sờ sờ cằm, mở ra thiên nhãn, nhìn quét bốn phía quan sát cẩn thận. Mọi người thấy thế, tiếng bàn tán còn lớn hơn nữa. Bọn họ tin tưởng trong Thạch Phường Cơ gia nhất định có thứ gì đó khó lường, hành động của Diệp Phàm thế này đủ để nói rõ hết thảy. Lại có không ít người ra tay, Diệp Phàm nhìn về phía nơi nào, bọn họ liền mua vật liệu đá nơi đó, kết quả mãi đến trên người giống tuyết không còn xu dính túi, cũng không thu hoạch được gì. Đây có phải là diễn trò song hoàng cố ý tra gặp chúng ta hay không? Có người lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng lại cảm thấy không đến nỗi như thế, Diệp Phàm ngày nay thân phận ra sao chứ, như thế nào lại làm loại chuyện nhỏ nhặt này? Mọi người cơ gia đều biết thần thể và viên Minh Châu trong nhà có quan hệ rất thân thiết với Diệp Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không hãm hại, nếu có điều gì cần tới hẳn sẽ toàn lực tương trợ. Vì vậy bọn họ cũng không kiêng kỵ, ở bên cạnh hắn bồi tiếp có hỏi tất đáp. Những năm gần đây có từng vận chuyển vật liệu đá nơi đây đại quy mô hay không? Diệp Phàm hỏi. Có, phía sau tu sửa cái vườn, vận chuyển một ít phế liệu qua đó làm đá lót nền. Một vị tê sơ o nơ gơ lão đáp. Dẫn ta đi nhìn thử xem. Diệp Phàm nói. Đây là một khu vườn mới dựng lên, đương nhiên cái gọi là mới này cũng có tới mười mấy năm rồi, chỉ là tương đối mới so với khu vườn cũ mà thôi, nơi này trồng chất không ít vật liệu đá. Một đám người lại kiềm chế không được, tuy rằng sợ đắc tội với Diệp Phàm, sau khi đi vào không dám công khai trắng trợn, nhưng vẫn như cũ lặng lẽ mua lấy một ít vật liệu đá. Quá khứ một ít phế thạch làm lót nền bị xây ở phía dưới. Có một vị tê sơ o nơ gơ lão nói. Diệp Phàm một trận không nói gì, nếu Thạch Vương thực bị dùng xây nền, chuyện khôi hài đó có thể tính to lắm. Hắn quay chung quanh phiến vật kiến trúc to lớn trong thiên mục phát ra chùm tia sáng rực rỡ. Thật sự cảm ứng được. Diệp Phàm tự nói trong lòng giật mình. Hắn vận dụng nguyên thuật thăm dò được một cổ khí cơ kỳ bí, kết quả chỉ khoảnh khắc đối phương lui đi. Diệp Phàm có một loại cảm giác, hơn phân nửa chính là Thạch Vương. Sự tỉnh thuận lợi hơn nhiều so với dữ liệu của hắn, nhiều năm trôi qua Thạch Vương vẫn còn, đây là một tin tức không tệ. Rất nhiều người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm khu kiến trúc kia. Nếu như bọn họ có đủ lực lượng nhất định sẽ cướp sạch đi, bởi vì thần vật có thể ở ngay trong lòng đất chỗ đó. Đáng tiếc đối mặt với thánh thể nhân tộc ngày nay, dù có cho bọn họ mượn vài cái lá gan cũng không dám. Ra ngoài đoán trước của mọi người, Diệp Phàm đứng yên lặng tại chỗ thời gian rất lâu, cũng không có đi tới gần khu kiến trúc kia, mà ở dưới chân hắn lan tràn từng đạo sóng gợn, khuếch tán ra khắp bốn phía. Có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện rất nhiều văn lạc, như là từng đạo tia chớp, sáng lóa, đan vào thành phiến, nhưng không đả thương mọi người. Đây là Diệp Phàm kéo dài thần thức tới các góc, chạm tới mỗi một ngõ ngách, bắt giữ tung tích của Thạch Vương, muốn tìm cho ra nó. Ồ, những tảng đá này đều phát sáng, trời ạ, bảo bối nha. Mọi người cả kinh kêu lên trong nháy mắt đại loạn. Ở trong vườn đá này có cả ngàn khối vật liệu đá phát sáng, hơn nữa bay loạn lên trời, như là muốn chạy trốn. Có cường giả vội vàng ra tay, cướp đoạt những vật liệu đá này, bất kể cái giá đấu giá phải trả, làm cho cả khu vực này rơi vào cảnh hỗn loạn, tiếng rầm rĩ vang lên tận trời cao. Đây là một loại kỳ cảnh, tảng đá đủ các loại hình dáng phát sáng bay múa. Rất nhiều người kích động tới tột đỉnh, đây giống như là một khu bảo tàng thông linh bị Diệp Phàm làm cho kinh động. Không phải một khối thần liệu, mà là một đống nha. Ánh mắt mọi người đều sáng rực. Phi thường tiếc nuối, khi có người khẩn cấp cắt đá, sau khi mở ra vật liệu đá phát hiện bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Những vật liệu đá bay múa này đều là biểu hiện giả dối, tất cả mặc dù đều phát sáng, nhưng khi bắt lấy đem xuống dưới thì đều là tảng đá bình thường, cũng không chỗ nào đặc biệt. Dưới chân Diệp Phàm chấn động, nguyên văn dày đặc trên hư không, các loại vật liệu đá tất cả đều thu liếm hào quang rơi ào ào xuống mặt đất. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, Thạch Vương này thật khó lường, tất nhiên là một sinh linh, bằng không như thế nào có được thủ đoạn như vậy. Hơn nữa dường như nó rất cường đại, khiến hắn không thể không cẩn thận. Đám người liên can sững sờ ngẩn người, một lúc lâu sau trên mặt đều là vẻ cười khổ. Ở trước mặt Nguyên Thiên Sư khôn vặt đùa giỡn, thật đúng là nâng lên tảng đá tự đập vào chân mình. Diệp Phàm yên lặng quan sát một lát, tập trung phương vị, đi tới phía trước, đi thẳng tới một cái hồ nước trong khu vườn. Nơi này cỏ cây xanh tươi, hồ nước trong veo, như là một khối bảo thạch khảm ở trong này. Diệp Phàm giơ tay chộp xuống trong hồ, trưởng chỉ màu vàng che phủ bầu trời, bao trùm khắp mặt hồ. Ầm, sóng nước xông thẳng lên trời cao, ai cũng không nghĩ tới, vốn cái hồ nhỏ mặt nước phẳng lặng, giờ khắc này lại sôi trào, rất nhiều vật liệu đá phế phẩm bay lên, va chạm kịch liệt, không ngờ lại có uy áp thánh giả. Trời ạ, đó là cái gì vậy, chẳng lẽ nơi đây cất giấu một thánh nhân? Hẳn không phải là cổ tộc chưa xuất thế chứ, thì ra thánh thể là vì hắn mà đến, ta còn nghĩ rằng có bất tử tiên dược đấy. Mọi người kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới ở trong thạch phường lại có một tồn tại thần bí vẫn ngủ đông, rốt cuộc là thứ gì vậy? Rào rào. Trong hồ nước truyền đến tiếng vang, một tảng đá cực lớn lộ ra mặt nước, bị Diệp Phàm đặt trên mặt đất. Hắn không khỏi than nhẹ, nếu là trước kia thật đúng là không có cách nào đối phó với Thạch Vương được, bởi vì nó có thể sánh với một thánh nhân. Những tảng đá này đều nở rộ vạn đạo màu sắc tường hòa, tất cả đều đang rung chuyển, muốn xông thẳng lên trời cao mà đi. Diệp Phàm cười khẽ, nói: đến bây giờ còn dùng thủ thuật che mắt, với ta mà nói không có một chút tác dụng. Hắn thi triển một môn thần thông di rời tất cả vật liệu đá khác, chỉ lưu lại một tảng đá sức mẻ cao một thước, nhận định nó là mục tiêu. Tảng đá này có màu xám đất, tuyệt không có gì thu hút, mặt trên có rất nhiều vết rạn nứt, thoạt nhìn như sắp vỡ nát tan tành, thậm chí có lỗ hổng thông từ trước ra sau. Bất cứ người nào trông thấy nó đều xem là phế thạch, không có khả năng ẩn chứa tiên chân. Bằng không cơ gia cũng sẽ không đặt trong hồ, làm như đá cảnh. Các ngươi đều lui ra phía sau một ít. Diệp Phàm nói. Mọi người nghe vậy tất cả đều rút lui, khối thạch vương này khẳng định không đơn giản, khó đối phó. Nên biết rằng năm đó khi thánh hoàng tử được cắt ra cũng chẳng qua là đại năng mà thôi, về phần thiên hoàng tử thì chỉ là một cái trứng bị cổ tộc mang đi. Mà trước mắt chứng kiến, đây tối thiểu là một thánh giả. Hỗn độn sương mù dày đặc, vật liệu đá không nhúc nhích nhưng lại lộ ra một loại khí cơ căn nguyên, từng đợt hỗn độn khí tràn ngập, làm cho khu vực này thoạt nhìn thần bí khó lường. Mọi người vô cùng kinh ngạc, từ quá khứ đến bây giờ còn chưa từng nghe nói có người cắt đá sẽ gặp phải hỗn độn khí, đây chẳng lẽ là thử gì đó trước khai thiên lập địa. Mọi người đều lộ ra dị sắc, khối đá màu xám một thước vuông này thật bất phàm, làm cho mọi người có cảm giác như là trở lại thời đại vạn vật sơ khai. Diệp Phàm cũng vừa động trong lòng truyền đến một loại cảm ứng kỳ bí, khiến hắn cảm nhận được không tầm thường, thiên nhãn đã sớm mở, nhưng lại không nhìn thấu. Đây là việc chưa bao giờ có, hắn là Nguyên Thiên Sư. Mà hôm nay thiên nhãn đại thành, ở trong nguyên thuật nhất mạch mà nói tuyệt đối là quyền uy, loại thiên nhãn này phải nhìn thấu hết thảy vật liệu đá mới đúng. Nhưng mà, lúc này lại trái với lẽ thường, bên trong vật liệu đá dường như có một đoàn tiên khí, bao vây lấy một vật gì đó, mặc cho ánh mắt hắn sáng rực cũng không thể xuyên thấu vào, không nhìn rõ.